Công đức ấn, chương 53, xích ngân tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cảm thấy tiểu thiền đối nàng xưng hô để nàng phi thường không thoải mái. Thế là nàng khống chế phi kiếm, dùng chuôi kiếm tại tiểu thiền trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Kết quả tiểu thiền liền ôm đầu, lạc cười. Tô Lâm An, kiếm nãi nãi đến ta mang ngươi quan sát động phủ của ta. Nàng thăm dò tính đụng một cái chuôi kiếm, phát hiện phi kiếm không chạy đi ý tứ, vội vàng thanh kiếm nắm chặt, dẫn theo cảm thấy không tôn trọng kiếm. Tiểu thiền nghĩ nghĩ, liền đem kiếm đặt khuỷu tay dựa vào. Tô Lâm An, đi mệt, cuối cùng có thể nghỉ chân một chút. Tiểu thiền động phủ cùng Mục Cẩm Vân giống nhau như đúc. Không có gì khác nhau. Nơi này có linh khí con suối đâu. Tiểu thiền đem trước giường trên mặt đất bồ đoàn vạch trần. Ngươi xem, chính là chỗ này. Mỗi tháng muốn đi vào trong đầu thả một khối trung phẩm linh thạch. Nếu không bên trong liền sẽ không tràn ra linh khí. Nàng lại đi lấy bao phục. Hiến bảo dường như lấy ra. Vừa tiến đến tông môn liền phát 10 khối trung phẩm linh thạch. Có thể cùng chúng ta tu luyện 10 tháng. Nàng tràn đầy phấn khởi nói những thứ này. Nói xong lại nhỏ đại nhân dường như thở dài. Kỳ thật ta nói ngươi khẳng định đều biết. Chính là ngươi sau khi trở về nói cho ca ca. Phải là linh thạch không đủ. Ta có thể đem ta trước cho hắn dùng. Ca ca tốc độ tu luyện thật nhanh à. Lần bế quan này nhất định có thể đột phá mấy tầng. Hắn trước kia tu vi không đủ cao. Cũng là bởi vì mỗi ngày hấp thu linh khí quá ít. Đều là bởi vì ta. Chấm, phía sau tiểu thiền không nói tiếp. Bởi vì nàng giống ca ca cam đoan quá. Sau khi đi ra, mặc kệ đối với người nào, bất kể vào lúc nào chỗ nào, cũng không thể lộ ra chính mình có thể nhả linh khí. Nàng là tầm chuyện một chữ cũng không thể nâng. Ta cũng tới tu luyện đi. Tiểu thiền đang muốn đặt mông ngồi bồ đoàn bên trên. Kết quả trong tay kiếm đột nhiên bay lên đứng ở bồ đoàn bên trên. Dọa đến nàng hơi kém nhảy dựng lên. Kiếm nãi nãi ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Tô Lâm An bay ra gian phòng. Vừa mới tiểu thiền khuynh thuật dục quá mạnh. Lôi kéo nàng líu díu nói không ngừng. Nghĩ đến cũng là gần nhất luôn luôn một người nhốt ở trong phòng tu luyện. Trong nội tâm đầu có chút cô độc sợ hãi. Vì lẽ đó Tô Lâm An không đánh gãy nàng. Tuy rằng nàng rất nóng lòng. Nhưng cũng không vội tại này một lát. Bây giờ nàng đều muốn tu luyện. Cái kia Tô Lâm An khẳng định không làm. Nàng còn muốn tiểu thiền mang nàng ra ngoài tìm sở tài nguyên đâu. Mắt thấy kiếm nãi nãi bay ra gian phòng. Tiểu thiền thấy thế, vội vàng đuổi theo, đến trong viện, tiểu thiền liền thấy kiếm nãi nãi kiếm tiêm nhi trì. Tại trong đất hỏa, nàng ngay từ đầu cho rằng kiếm nãi nãi muốn chỉ điểm chính mình kiếm pháp đâu. Nhìn một hồi oa một tiếng, kiếm nãi nãi ngươi viết cái ta chữ. Nàng kịp phản ứng, à kiếm nãi nãi là muốn nói chuyện với ta đâu. Tiểu thiền càng cao hứng. Dứt khoát ngồi xổm ở một bên, dùng tay nâng cái cằm, không chớp mắt xem, ta, nhóm, đi, tìm, sở, tài, chúng ta đi tìm sở tài nguyên. Kiếm nãi nãi muốn tìm sở tài nguyên nha. Nghĩ nghĩ, tiểu thiền đứng lên, kỳ thật ta còn muốn đi xem các sư huynh sư tỷ đâu. Còn có cửu sư đệ, bọn họ đã tới nơi này nửa tháng. Nàng một lần đều không từng đi ra ngoài. Cũng không biết những người khác hiện tại trôi qua thế nào. Nguyên bản định chờ ca ca sau khi xuất quan mang nàng đi ra. Nhưng hiện tại xem ra. Cẩm Vân ca ca một lát ra không được. Vì lẽ đó ca ca để kiếm nãi nãi theo giúp ta cùng đi xem nhìn bọn họ. Tiểu thiền lập tức liền não bổ rất nhiều. Nàng gật gật đầu. Loại kia ta đi thu thập một chút đồ vật. Ta muốn cho bọn họ mang lễ vật. Tiểu thiền nói. Nàng lấy 2 khối trung phẩm linh thạch đi ra. Nghĩ nghĩ. Lại cầm một khối. Nặng trịch 3 khối linh thạch. bị nàng cẩn thận đặt ở tông môn phái phát xanh đen sắc trong túi chữ vật. Trong túi còn có cái thân phận minh bài cùng hai cái bình đan dược. Đều là tông môn phát. Mỗi cái bình đan dược bên trong là 10 hạt dược hoàn. Theo thứ tự là tụ linh đan cùng bồi nguyên đan. Còn có một thanh sơ giai thượng phẩm phi kiếm diệu thạch kiếm. Nội môn đệ tử nhân thủ một cái. Nàng đem ra qua đi. Còn không có dùng qua. Tuy là sơ giai, nhưng cũng là thượng phẩm. Tu vi nhất định phải ngưng thần hậu kỳ mới có thể khống chế. Hiện tại nàng cầm vô dụng. Chỉ có thể nhìn một chút. Tiểu thiền động phủ này trong viện còn có một khối linh điền. Chủ nhân trước kia trồng qua dược thảo. Đồng thời không có dọn sạch. Dù sao nơi hẻo lánh dài ra vài cọng đê dai dược thảo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đào vài cọng đi ra. Cùng nhau đặt ở trong túi chữ vật. Trước mấy ngày nàng không bỏ được ăn. Bây giờ ngược lại là bỏ được tặng người. Đồ vật sau khi chuẩn bị xong. Tiểu thiền liền mang theo kiếm nãi nãi cùng một chỗ đi ra ngoài. Nàng là nội môn đệ tử. Muốn đi ra ngoài đăng ký một chút là được. Cái kia đăng ký đệ tử đối với tiểu thiền có giao hảo tâm. Còn chủ động nói cho nàng. Tiểu thiền sư muội muốn đi ngoại môn a. Ngươi bây giờ tu vi là ngưng thần kỳ. Muốn chính mình quá khứ còn thật phiền toái. Tiểu thiền nói. Nhìn xem không bao xa a ta khả năng đi bộ. Cái kia đăng ký thanh niên cười ha hả nói. Nhìn xem gần, đi tới liền xa, tới thời điểm những cái kia di động hoa sen bệ đá ngươi nhớ được đi. Lúc ấy là người khác mang ngươi đi lên, vì lẽ đó ngươi cảm giác không ra. Nếu là ngươi chính mình đi đi, là cần tiêu hao linh khí. Dạng này, ta thay ngươi gọi một cái tọa kỵ đến tiễn ngươi quá khứ. Gọi tọa kỵ cần linh thạch, tiểu thiền có chút do dự, nhìn ra tiểu thiền quẫn bách. Thanh niên kia nói, kỳ thật gọi tọa kỵ rất rẻ, liền sợ vận khí không tốt gặp gỡ loại kia khó chơi tọa kỵ. Thế nào cũng phải, để ngươi cho ăn, tiểu thiền lần thứ nhất ngồi, sư huynh giúp ngươi ra, sư huynh ngươi là, ta họ Triệu, Triệu Tam, ngươi gọi ta Triệu sư huynh liền tốt, ta không phải hình đường đệ tử. Hắn cười khổ một tiếng, ta dù vào nội môn. Trước mắt lại chưa bái sư. Cũng chính là loại kia có thể bị khiêu chiến nội môn đệ tử. Tháng trước Triệu Tam mới bị khiêu chiến quá một lần. Chờ tháng này thoáng qua một cái. Khẳng định còn có người tiếp tục khiêu chiến hắn. Ấn lý thuyết hắn được nghiêm túc tu luyện mới đúng. Nhưng tu luyện muốn linh thạch. Tiêu xài cũng lớn. Còn có tông môn nhiệm vụ muốn làm. Hắn không có cách. Nhất định phải rút ra một bộ phận thời gian để hoàn thành tông môn nhiệm vụ cùng kiếm linh thạch. Này ra vào đăng ký nhiệm vụ. Còn là hắn thật vất vả mới đổi lấy. Hai người nói không vài câu. Chân trời liền xuất hiện một mảnh ngân quang. Triệu Tam gặp một lần. Sắc mặt đại biến. Ám đạo không tốt. Xích ngân tiêu. Hắn chỉ là thổi đê giai tọa kỵ cái còi. Làm sao tới chính là bát giai linh thú xích ngân tiêu. Trong chớp mắt, xích ngân tiêu đã bay đến bọn họ trước mặt. Kia là một cái cự điều. Nó hình thể rất lớn. Giống tòa núi nhỏ đồng dạng. Cánh mở ra có dài mấy trượng. Lúc rơi xuống đất phát ra ngột ngạt một thanh âm vang lên. Giống như là đem đều dẫm vùi lấp đồng dạng. Thu cánh, nó xử tại cửa ra vào. Bỗng nhiên duỗi cái đầu đi vào. Thật dài mỏ chim đều nhanh đâm trọt Triệu Tam trên mặt. Một mặt khó chịu giống. Là ngươi kêu ta. Bát giai linh thú liền đã biết nói chuyện. Này xích ngân tiêu giọng rất lớn. Thanh âm cùng chiêng đồng. Mới mở miệng liền chấn người đầu ông tác hưởng. Triệu Tam trong tay bóp vẫn là cái đê giai linh thú nhỏ cái còi. Đáng chết. Như thế nào gặp này cường đạo? Hắn mặt mũi trắng bệch, nơm nớp lo sợ trả lời không được. 100 khối thượng phẩm linh thạch, Triệu Tam nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn. Nghe nói như thế, triệt để thở không nổi. Hơi kém trực tiếp ngất đi. Xích Ngân Tiêu là Lượng Kiếm Sơn thần phong trên sườn núi nuôi linh thú. Thần phong sườn núi không tại Bắc Đầu Thất Tinh hàng ngũ. Trừ trưởng môn bên ngoài, những người khác căn bản không biết này thần phong sườn núi vị trí đến cùng ở nơi nào. Bọn họ nhìn không thấy tòa kia vô ảnh vô hình ngọn núi. Lại biết thần phong sườn núi đích đích xác xác tồn tại. Tỷ như nói cái này thần phong trên sườn núi cường đạo linh thú. Chính là hắn đánh dấu vị trí. Tuy là linh thú, nhưng Xích Ngân Tiêu so với rất nhiều tu sĩ cấp cao còn muốn cường hoành hơn vô lý. Thường xuyên dọa dẫm Lượng Kiếm Sơn đệ tử. Hết lần này tới lần khác ai cũng không quản được nó. Chính là trưởng môn đều không được. Thần phong sườn núi là vị kia độ kiếp kỳ đại năng chỗ tu luyện. Cũng chỉ có vị kia độ kiếp kỳ mới có thể hiệu lệnh Xích Ngân Tiêu. Nó trước kia ăn cướp quá điên cuồng. Liền trưởng môn trưởng lão đều không buông tha. Thế là trưởng môn thực tế nhịn không được đi cáo cái hình dáng về sau. Xích Ngân Tiêu liền thoáng thu liễm một chút. Dù không lớn lối như vậy, nhưng vẫn là để người khó lòng phòng bị. Triệu Tam như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn vận khí sẽ như vậy kém. Có thể đụng vào này đại lão đột nhiên nghĩ đùa nghịch hoành. Xích Ngân Tiêu bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trên thân lông vũ dựng thẳng lên. Nó lông vũ cứng rắn như sắt. Dựng đứng tựa như từng chuôi chỉ thiên tiểu kiếm. Nhìn càng thêm hung thần. Lại những cái kia lông vũ theo màu bạc chuyển biến thành xích hồng. Điều này nói rõ nó tức giận. Không có tiền thanh toán. Xích Ngân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cái kia để mạng lại chống đỡ. Nó cười hắc hắc. Ta thích ăn thịt người. Dứt lời. Mở ra miệng rộng. Hướng về Triệu Tam đầu mổ tới. Tô Lâm An thân kiếm chấn động. Phát ra một tiếng vù vù. Tiểu Thiền khó khăn giơ kiếm. Sông Xích Ngân Tiêu giống. Chúng ta rõ ràng kêu đê giai linh thú hồng đuôi chim. Mới không gọi ngươi. Nàng dù mới đến không lâu. Nhưng cũng là biết quy củ. Triệu sư huynh cầm trong tay rõ ràng là đê giai linh thú cái còi. Này đại điểu không mời mà tới. Còn muốn ăn người. Thật sự là quá xấu. Chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên hồng đuôi chim. Xích Ngân Tiêu lần này là chân nộ. Toàn thân lông vũ đều biến thành màu đỏ. Nó bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thiên. Nó ánh mắt rời. Triệu Tam cuối cùng thở phào. Hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Triệu Tam thấy Xích Ngân Tiêu nhìn chằm chằm Tiểu Thiên. Hắn phồng lên dũng khí muốn đi bóp cầu cứu phù. Hướng hình đường trưởng lão xin giúp đỡ. Ai ngờ một cái cực lớn vuốt chim đột nhiên luồn vào đến. Ba một cái đặt tại MU bàn tay hắn bên trên. Xích Ngân Tiêu nửa người chen vào trong môn. Một chân đứng thẳng, một cái khác chân đạp Triệu Tam tay. Dù móng vuốt không dùng lực, nhưng Triệu Tam toàn thân đều cứng. Cả người run cùng run rẩy dường như. Phải chết sao? Xích Ngân Tiêu nếm qua Lượng Kiếm Sơn đệ tử. Nó tính tình lớn, thực lực mạnh, phía sau là độ kiếp kỳ lão tổ. Ăn đem đệ tử cũng không có việc gì. Nhiều nhất trong núi nhốt mấy ngày lại đi ra. Vì vậy tất cả mọi người sợ trêu chọc nó. Nó so với cái kia phách lối trưởng lão con cái càng đáng sợ. Trong môn những cái kia đệ tử ưu tú nhìn thấy nó cũng phải cung kính khách khách khí khí. Nó nói bao nhiêu linh thạch liền cho bao nhiêu linh thạch. Nhận mệnh dường như bị nó dọa dẫm. Hiện tại, bọn họ chọc giận nó. Dù là Tiểu Thiền là bị mấy vị trưởng lão tranh đoạt đệ tử cũng vô dụng. Bọn họ xong, ngay tại Triệu Tam Tiệt nhìn đến tế. Cái kia Xích Ngân Tiêu nói chuyện. Có việc thật tốt nói. Kêu cái gì ra trưởng a, có ý tứ gì? Sau một khắc, Triệu Tam nghe được một câu chung thân khó quên lời nói. Tiểu cô nương ngươi thật đáng yêu. Muốn đi chỗ nào, ta ghi ngươi à. Tiểu Thiền yếu ớt trả lời. Ta không có tiền, Không linh thạch a, không quan hệ a, ta có a, dứt lời móng vuốt buông ra. Xích Ngân Tiêu tại cổ mình phía dưới móc móc, một khối linh thạch không mò ra. Ngay tại Triệu Tam há miệng run rẩy chuẩn bị đem chính mình chỉ có một khối linh thạch lấy ra hiếu kính đại lão thời điểm. Nó rời khỏi ngoài cửa, dùng mỏ chim trên người mình mổ hạ một cây xinh đẹp lông vũ. Hôm nay đi ra ngoài quá gấp không linh thạch, cho ngươi một cây cái này, có thể xuất ra bán linh thạch. Triệu Tam, chấm chấm, tiểu sư muội này đi cái gì vận khí cất cho a, vậy mà đạt được Xích Ngân Tiêu nhìn với con mắt khác. Cũng bởi vì nàng rất đáng yêu. Triệu Tam len lén liếc vài lần. Xác thực rất đáng yêu. Nhưng linh thú thẩm mỹ không phải cùng nhân loại tu sĩ chênh lệch rất lớn. Trong lòng bọn họ đầu vụng trộm ái mộ sư tỷ Trần Vũ U. Trước kia Xích Ngân Tiêu còn công khai đánh giá quá. Lông chim đều không một cây. Xấu không kéo mấy. Chỗ nào dễ nhìn. Chẳng lẽ nói. Tiểu thiền sư muội đáng yêu đã siêu việt chủng tộc giới hạn. Liền linh thú đều có thể cảm thụ được. Hắn cảm thấy hôm nay gặp phải sự tình có chút cách trương.